Lần này tu sĩ tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ rất nhiều, chúng ta cũng chỉ gặp được một bộ phận mà thôi. Lạc Thanh Hải chậm rãi nói ra, lần truyền tống này là do Thương Lưu Cung chúng ta chủ trì, người này vừa mới đục nước béo cò chiếm lấy một danh ngạch truyền tống, chỉ sợ lai giả bất thiện, có muốn ta đi tra tìm một ít tin tức về người này. Lão giả râu đen thấp giọng nói ra, hành trình lần này chúng ta tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ đã đạt được mục đích, thân phận người này không rõ, không nên sinh thêm sự cố. Bắc Hàn Tiên Vực trải qua việc này, sẽ có một phen dung chuyển cực lớn, chúng ta trước tiên quay về Thương Lưu Cung, bàn bạc kỹ hơn. Lạc Thanh Hải lắc đầu, nói ra, trong mắt lão giả râu đen hiện lên vẻ thất vọng, bất quá vẫn gật đầu nhẹ. Một đoàn người cất bước đi lên phía trước, Nam Kha Mộng cũng theo mọi người tiến về phía trước, đi được vài bước trên mặt chợt hiện ra một tầng ánh sáng màu lam quỷ dị, là một tầng băng mỏng màu lam. Thân thể mềm mại của nàng run rẩy, lay động một cái té xuống mặt đất. Thần sắc Lạc Thanh Hải biến đổi, phất tay đánh ra một cỗ ánh sáng màu lam, đỡ lấy thân thể Nam Kha Mộng. Những người khác thấy vậy, vội vàng đi qua. Cách chương.